Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 857, Linh Pháp Hạt Giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tầm mắt dần dần rõ ràng. Đến khi Lưu Kiệt phục hồi tinh thần lại nhìn về phía công kích tới nguyên thời điểm. Một đạo kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Khoảng cách phía dưới ao đầm cỡ 10 mét giữa không trung. Một viên nho nhỏ chừng hạt gạo hạt giống xuất hiện ở hắn đáy mắt. Không sai, chính là một viên hạt giống. Nếu như không phải là Lưu Kiệt thị lực cực tốt, chỉ sợ cũng khó mà tin tưởng trong mắt mình thấy như vậy cảnh vật. Vậy khoảng cách hắn mười mấy mét ra ngoài giữa không trung bên trong. Một viên chừng hạt gạo hạt giống đang yên tĩnh trôi lơ lửng giữa không trung lên. Mà mới vừa rồi hướng hắn phát động dậy tấn công, chính là viên này chừng hạt gạo hạt giống. Trước thân ở một vị kia đưa, một đạo độ sâu mười mấy mét hố sâu xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. Nếu như không phải là hắn kịp thời né tránh mở cái này công kích, sợ rằng lấy hắn trạng thái bây giờ tới xem tối thiểu cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng không thể. Tên họ, Linh Pháp Hạt Giống, do thiên địa linh khí thai nghén mà thành. Trong đó bao hàm thiên địa quy luật lực, lấy được sau đó có thể cực lớn hạ xuống tấn thăng đến linh pháp cảnh giới độ khó. Lấy được độ khó khá lớn. Đối với tất cả không biết vật phẩm Lưu Kiệt đã thành thói quen học sẽ sử dụng truyền thừa từ Hỏa Phượng Phá Ngông Mắt, mà vạn năng quét hình vậy cho tới bây giờ không để cho Lưu Kiệt thất vọng qua. Chỉ bất quá lần này, quét hình đến liên quan tới cái hạt giống này tin tức thật sự là để cho Lưu Kiệt khó nén kích động. Trong lòng, một viên ẩn chứa thiên địa phép tắc hạt giống. Một cái hạ xuống đột phá linh pháp cảnh giới linh đan diệu dược. Thân vượt qua lãnh vực cấp 2. Có lẽ linh pháp cảnh giới đối với bây giờ hắn mà nói vẫn là quá mức xa xôi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, trước mặt cái này một viên quy luật hạt giống cho Lưu Kiệt một tuần lễ vọng. Lưu Kiệt trong lòng đặc biệt rõ ràng, trước mặt cái này một hạt giống ý vị như thế nào. Nếu như giờ phút này Trương Thác các người cũng ở đây. Những thứ này đến từ bốn đại tông môn các thiếu niên thiên tài sợ rằng người người cũng được đỏ mắt. Chỉ bất quá, mình kết quả cần phải thế nào bắt được cái hạt giống này. Bình phục lại kích động trong lòng sau đó. Lưu Kiệt vậy bắt đầu suy nghĩ kết quả như thế nào đem viên này quy luật hạt giống thu phục. Tại chưa có đem làm của riêng điều kiện tiên quyết. Thời khắc này hết thảy cũng chỉ là chính hắn vọng tưởng thôi. Những ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu cũng chỉ là thoáng qua vạch qua. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt thân hình lần nữa từ tại chỗ bạo khởi. Một tia sáng trắng rơi vào dưới chân. Phá sập thanh âm vang lên lần nữa. Đem dưới đất ao đầm đánh ra một cái hố to. Lần này, Lưu Kiệt nhìn vô cùng rõ ràng. Không trung linh pháp hạt giống hư hư hoảng một chút, một đạo ống hút lớn bằng màu vàng quang hướng hắn bắn tới. Tạo thành công kích như vậy uy lực, như vậy trình độ công kích uy lực, sợ rằng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 thậm chí là cấp 6 trình độ chứ. Lưu Kiệt tự hỏi, mình cũng có thể bằng vào năng lực đem dưới đất ao đầm đánh ra một đạo hố to tới. Nhưng xem linh pháp hạt giống tạo thành hố sâu thật lâu khó mà khép lại độ sâu độ rộng cũng to lớn. Như vậy, không mượn thánh khí uy lực Lưu Kiệt mình là tuyệt đối không làm được. Đây cũng là Lưu Kiệt tại sao kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Cũng chính là mượn như vậy phán đoán. Hắn mới lấy được kết luận như vậy. Đang Lưu Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm. Không trung linh pháp hạt giống đột nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên. Bên tai truyền tới một tiếng thảm thiết kêu gào sinh một ảnh. Một đạo kim quang bỗng nhiên từ hạt giống bề ngoài nổi lên. Linh pháp hạt giống vậy vào thời khắc này bỗng nhiên trở nên lớn. Giống như túi nylon xung khí vậy. Kim quang lóe lên, một đôi màu vàng cánh từ hạt giống bề ngoài nổi lên. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, trở nên lớn, linh pháp hạt giống lại lần nữa biến hóa. Hóa là một cái chăn màu vàng rắn. Cái này con chăn dài 3 đến 4 mét cỡ đó. Cả người trên dưới hiện lên màu vàng kim vầng sáng. Nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Xuất hiện thứ thời khắc này, liền trên không trung kịch liệt di động. Một đôi mắt tràn đầy địch ý nhìn về phía Lưu Kiệt. Đi đôi với nó động tác, Lưu Kiệt rõ ràng có thể nhận ra được giờ phút này linh khí trong trời đất cũng trở nên có chút sao động, năng lượng bộc phát mãnh liệt lên, vô số tia chớp kèm theo bên người, thiên uy hoang mang, nhìn qua vô cùng là khiếp người. TTT, chăn màu vàng rắn không ngừng nuốt lẻ lưỡi, một khắc sau miệng mở toang ra, sấm sét màu vàng đã đồng loạt hướng Lưu Kiệt bên này bay tới. Phượng Loan nhẹ vũ, thân pháp thời gian đầu tiên thi triển ra, đối mặt đếm đạo kim sắc sấm sét, Lưu Kiệt cây bản không có chút do dự nào. Cảm nhận được sấm sét bên trong truyền tới năng lượng kinh khủng. Trong chốc lát lại là không dám chính diện chống cự sấm sét công kích. Oanh oanh oanh, mỗi một đạo sấm sét đánh cũng nhắm thẳng vào không ngừng tránh né Lưu Kiệt. Cái này màu vàng sấm sét tựa như vô cùng vô tận vậy, dẫn được Lưu Kiệt căn bản chỉ có thể không ngừng né tránh. Có 9 tầng trời lôi pháp, Lưu Kiệt rõ ràng hơn sấm sét uy lực, mà giờ khắc này hắn đối mặt lại là so 9 tầng trời lôi pháp hơn nữa cuồng bạo màu vàng sấm sét. Làm sao sẽ ngu đến đi đụng cái rủi ro này, huống chi hắn mới vừa từ sương mù màu đen bên trong lao ra. Giờ phút này trong cơ thể linh năng dự trữ đã thấy đáy. Trạng thái không tốt, tình huống yêu thích. Né tránh cũng là Lưu Kiệt giờ phút này có thể làm ra cao nhất phản ứng. Nhưng khắp nơi né tránh, không hề đại biểu Lưu Kiệt liền cam tâm như vậy bị một con chăn nơi lừa gạt. Sớm ở hắn lao ra sương mù màu đen thời điểm, thời gian đầu tiên đã đem Niết Bàn Thần Quyết vận chuyển mở. Nhanh chóng hút vào thiên địa linh khí bổ sung trước linh năng hao tổn. Sở dĩ ngồi xếp bằng dưới đất, chẳng qua là toàn tâm toàn ý tăng nhanh thu nạp tốc độ thôi. Hôm nay thu nạp linh khí bị linh pháp hạt giống ngăn trở, cũng bất quá là hạ xuống một ít thu nạp tốc độ mà thôi. Ở tránh né đồng thời một bên vận chuyển tâm pháp, lực cầu mau sớm khôi phục thực lực bản thân. Không phải là không đánh, chỉ là ở dự trữ thực lực. Ha ha ha, nhìn trong kính Lưu Kiệt hoảng hốt chạy khỏi né tránh thân hình. Thân ở cung điện bên trong, Oberop đã sớm cười trước ngưỡng sau lật. Đó là một loại gian kế được như ý sau nụ cười. Giờ phút này từ hắn có chút tang thương trên mặt mũi bày ra. Nhìn qua quả thực quỷ dị. Linh pháp hạt giống cũng không phải là như thế dễ đối phó. Lần này ta xem thằng nhóc ngươi xử lý như thế nào. Lão phu ngược lại là phải xem trái đất năng lực người kết quả có bản lãnh gì, và ta thời gian giới năng lực người kết quả có gì không cùng. Oberop lên lớn một tiếng, đáy mắt nhưng tràn đầy mong đợi, đang mong đợi Lưu Kiệt kế tiếp biểu hiện. Lấy hắn cái cảnh giới này năng lực người mà nói, dĩ nhiên là rõ ràng Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái. Huống chi những thứ này chướng ngại đều là hắn thiết lập xuống. Lấy hắn nhãn lực, lại sao sẽ không nhìn ra Lưu Kiệt giờ phút này linh năng chưa đủ. Trong cơ thể linh năng thiếu thốn tình cảnh đâu. Linh pháp hạt giống, chính là đạo thứ 3 trạm kiểm soát. Đồng thời cũng là cuối cùng một đạo thông hướng cung điện bày trở ngại. Chỉ cần thông qua cửa ải này, Lưu Kiệt chính là cuối cùng người thắng. Phản chiếu chuyển đổi, Trương Thác đám người bóng người xuất hiện. Giờ phút này chút hay đến từ 4 đại tông môn những quái vật này. Người đã ở sương mù màu đen bên trong. Thân hình vậy đang cấp tốc đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.